Chương 127, Hồng Diện Khôi Ma. Xích Huyết Đàn toàn thân lấy tảng đá dựng, tổng cộng có mấy chục tòa kiến trúc. Nhìn ra được, bọn này người trong ma đạo cực kỳ biết hưởng thụ, coi như chỉ là lâm thời đóng quân địa, vậy trang trí đến ra dáng. Ở giữa một tòa ba tầng kiến trúc bên trong, một vị mặt đỏ trung niên đột nhiên mở mắt, trong đó tách ra tùm hàn mang. Đám kia ngu xuẩn, làm sao còn chưa có trở lại? Mặt đỏ trung niên trong lòng không cam lòng, chính là Xích Huyết Đàn đàn chủ, Hồng Diện Khôi Ma Cửu Vô Nan. Thực anh đại pháp viên mãn, không chỉ có lệnh Cửu Vô Nan công lực nâng cao một bước, càng làm hắn hơn lòng tin tăng nhiều. Bây giờ, hắn đã không thể chờ đợi được muốn tu luyện cao siêu hơn thực nữ đại pháp. Lấy trước 300 tên thiếu nữ đặt nền móng, thuận tiện lấy thêm Hạ Kim Phượng Lâu cùng Đề Đao Bang. Cửu Vô Nan trên mặt, đống nhiên lộ ra một tia nam nhân mới hiểu ý cười. Tu luyện thực nữ đại pháp, nữ tính tư chất rất trọng yếu. Cửu Vô Nan từng xa xa gặp qua Tô Diễm Như, lấy hắn duyệt nữ vô số nhãn lực, cơ hồ trong nháy mắt liền khẳng định, đối phương chính là thiền sinh mị cốt vưu vật, chính là tu luyện thực nữ đại pháp thượng giai lựa chọn. Nhớ tới đến lúc đó đã có thế hoàn thành ma chủ nhiệm vụ, lại có thể có được mỹ nhân, tăng lên công lực, Cửu Vô Nan liền cảm giác một trận khó mà hình dung sảng khoái. Đàn chủ, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Một vị Xích Huyết Đàn cao thủ ở ngoài cửa hô to, thanh âm bên trong lộ ra hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì bị người quấy rầy? Cửu Vô Nan không khỏi hừ lạnh nói. Có người xông vào Xích Huyết Đàn, chính hướng bên này đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc một tay nhấc lấy tiểu thống lĩnh, một tay vung đao, phàm là mưu toan đánh lén người khác, ai cũng gãy tay chân tàn, kêu rên liên tục. Vậy có người khai thác vây công sách lược, từ bốn phương tám hướng đồng thời đưa vũ khí, kết quả đao quang lóe lên, chỉ thấy liền sắp xếp đầu người rơi xuống đất, liền thành sam thiếu niên ống tay áo đều không đụng phải. Bọn này Xích Huyết Đàn ma đạo những cao thủ sắp điên rồi. Từ bọn hắn tiến vào Vân Tam Giác bắt đầu, đụng phải cao thủ không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. Đơn thương độc mã xâm nhập Xích Huyết Đàn không nói, vừa tiến đến liền đại sát đặc sát, con mắt không nháy mắt một cái. Đến cùng ai mới là người trong ma đạo, chỗ nào phát sinh cái gì giống như có người chính đạo sĩ xông tới. Quảng trường góc Tây Bắc, treo treo hơn 10 vị tinh thần vệ vải, đầy bùi đất nam nữ trẻ tuổi, trông mong hướng chuyện xảy ra chi địa nhìn lại. Một người trong đó, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc quen biết cũ, như ý tiểu thương Vương Vương Dương Minh. Đoạn thời gian trước, Vương Dương Minh cùng một đám hảo hữu ngay tại phụ cận hành hiệp trượng nghĩa, ngẫu nhiên nghe được một ít phong thanh. Liền vụng trộm đi vào nơi đây tìm hiểu. Ai ngờ vận khí quá kém, vừa tới liền bị Cửu Vô Nan phát hiện, kết quả nhao nhao đã rơi vào ma chảo. Trong khoảng thời gian này kinh lịch, thật có thể dùng nghĩ lại mà kinh, cựu tử nhất sinh để hình dung. Bao quát Vương Dương Minh ở bên trong, mỗi người đều hứng chịu tới vô tận tra tấn, thậm chí ngay tại mấy ngày trước đây, đã có mấy người đồng bạn bị bọn này ma đạo yêu người sống giết chết. Đối với có thể hay không chạy đi, Vương Dương Minh đám người đã không ôm hy vọng, bọn hắn duy nhất nguyện vọng, liền là có thế sớm chết đi, miễn cho thụ nhiều nhục nhã. Vương Sư Minh, có người tới cứu chúng ta. Bên cạnh, một thiếu nữ tái nhợt nghiêm mặt. Vương Dương Minh không đành lòng đả kích nàng, nói, là, chúng ta nhất định có thể sống sót. Nhưng trong lòng một trận chua xót, chỉ cảm thấy tương lai là bóng đêm vô tận. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, chỉ chốc lát sau. Thạch Tiểu Nhạc đã mang theo tiểu thống lĩnh giết tới Xích Huyết Đàn trung bộ. Dừng tay cho ta, đúng lúc này, một trận bí mật mang theo thao thiên nộ diễm tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Mấy cái xoay người, Cửu Vô Nan rơi ở trong sân, các loại thấy rõ hiện trường tình huống, trong mắt lập tức nổ bắn ra nồng đậm sắc cơ, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc âm trầm nói, những người này, đều là ngươi giết ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Thạch Tiểu Nhạc buông lỏng ra sớm đã mặt không còn chút máu. Toàn thân sủi lơ tiểu thống lĩnh, thản nhiên nói. Thạch huynh, đúng là ngươi bởi vì đám người tách ra, Vương Dương Minh vậy rốt cục thấy rõ kẻ xông vào bộ dáng, khó kìm lòng nổi hô lên. Lập tức, hắn đông nhiên ý thức được cái gì, tê thanh khiếu đạo. Thạch huynh, ngươi đi mau, đem nơi đây tin tức truyền đi, để chính đạo cao thủ đảo chỗ này ma ổ những người trẻ tuổi khác tình ngộ, vậy đồng thời hô to. Trước mắt xem ra, Thạch Tiểu Nhạc là bọn hắn duy nhất hy vọng. Bọn hắn cũng không muốn, liền cái này duy nhất hy vọng đều bởi vì xúc động chôn vùi ở chỗ này. Đi, còn đi được rồi chứ? Cửu Vô Nan lạnh lùng một cười, bất quá nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc dám độc thân xâm nhập nơi này, tất coi ỷ vào, liền hỏi, tiểu tử, ai sai xử ngươi đến một cái Thạch Tiểu Nhạc, Cửu Vô Nan không lo lắng, hắn lo lắng là nơi này đã bị người chính đạo sĩ phát hiện, vậy thì phiền toái. Không ai sai xử ta tới, đối phó ngươi, ta một cái là đủ rồi. Thạch Tiểu Nhạc lời nói lệnh Cửu Vô Nan ha ha cười to. Trong tiếng cười, mang theo khó mà ngăn chặn sát ý đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Quanh Cửu Vô Nan vận khởi nạp khí ngũ trọng đỉnh phong nội lực, trung điệp một trường hướng phía trước vô ra. Trường phong giống như sơn nhạc, cho người ta không thể phá vỡ, khó mà ngăn cản cảm giác. Thi triển kim nhạc công, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lui về sau đi. Mà vị kia tiểu thống lĩnh, cùng hậu phương không kịp né tránh Xích Huyết Đàn cao thủ liền thảm rồi y, trực tiếp bị trường phong đập đến phủ tạng vỡ vụn, tại chỗ chết oan chết uổng. Thạch huynh, không cần ham chiến. Vương Dương Minh lần nữa hô to, vô cùng nóng nảy. Không có người so với hắn hỉ hệ u do, Cửu Vô Nan thực lực mạnh bao nhiêu. Không khách khí mà nói, tham gia Vân Thiên Chi hội đại bộ phận phân trưởng môn, liền đối phương ba chiêu đều không tiếp nổi. Mà lúc này khoảng cách Vân Thiên Chi hội mới bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc bất quá là đệ tử bên trong người nổi bật, lại nơi nào có tư cách cùng đối phương xoay cổ tay. Vị công tử này, coi là giết mấy cái Xích Huyết Đàn cao thủ, liền có thể cùng Cửu Vô Nan đấu sao? Những người trẻ tuổi khác vậy rất bất đắc dĩ, lại là lo lắng lại là thống khổ. Ma La trưởng không muốn làm trễ nãi thời gian, Cửu Vô Nan hai tay lời ra, màu đen trưởng ấn tầng tầng lớp lớp hướng Thạch Tiểu Nhạc đa nhờ thơ y, không cho hắn mảy may cơ hội. Đây là hắn tuyệt học võ công, liền xem như bình thường nạp khí ngũ trọng cao thủ, cu nở dê đừng hỏng ngăn trở. Xoát! Lần này Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục né tránh, cánh tay huy động ở giữa, cùng loạn đao quàng che mất màu đen trưởng ấn. Tiếng xèo xèo bên trong, song phương thế công đồng thời hóa thành hư vô. Chặn lại Vương Dương Minh bọn người đại trấn, hoài nghi đây là ảo giác. Một cái nạp khí nhất trọng võ giả, ngăn trở nạp khí ngũ trọng cao thủ tuyệt học, bản liền không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Vương Sư Huynh, người này đến tột cùng là ai? Bên cạnh thiếu nữ trừng lớn tú mục, bắn ra một trận mãnh liệt đến cực điểm quan mang. Hắn liền là ta đã nói với ngươi Thạch Tiểu Nhạc, đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc. Vương Dương Minh lẩm bẩm nói. Phanh phanh phanh. Tuyệt học bị ngăn trở, Cửu Vô Nan so bất luận kẻ nào đều kinh sợ, lần này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, lấn người nhào tới. Mắt trần có thể thấy, Cửu Vô Nan bước chân chợt tiến chợt lui, xoay trái phải tránh, liên tục nhiều lần về sau, đã làm cho người đoán không ra hắn động tác kế tiếp. Tam lưu thượng phẩm khinh công, thiểm bộ. Trong chốn võ lâm, tam lưu thượng phẩm khinh công vốn cũng không thấy nhiều, cận thân bộ pháp đã ít lại càng ít. Bằng vào bộ này thiểm bộ, Cửu Vô Nan từng tùy tiện từng đánh chết một vị cùng cảnh giới chính đạo cao thủ. Hắn tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc cu nở dê đừng hòng tránh thoát. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn sai, mà lại là mười phần sai. Ngay tại Cửu Vô Nan thi triển thiểm bộ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng thi triển thiên la bộ pháp. Hai người bóng dáng giao thoa, như là hai cây kim, lẫn nhau cắm vào đối phương thân pháp khe hở bên trong. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, thanh ảnh bắt đầu chiếm cứ lợi thế, dần dần bao vây hình bóng. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì quái thai? Cửu Vô Nan càng đánh càng kinh, trong lòng dâng lên một trận sóng lớn. Khinh công, nhất là cận thân khinh công, phi thường khảo nghiệm võ giả ngộ tính cùng linh tính. Cửu Vô Nan thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn mấy năm thời gian, mới đem thiểm bộ vận dụng đến như thế thuần thục. Thế nhưng là điểm ấy thuần thục, cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, càng giống là máy mò cờ địa dập khuôn. Đối phương nhất cử nhất động, mới thật sự là lô hỏa thuần thanh. Mỗi một bước phóng ra, đều lộ ra để cho người ta nhìn mà than thở linh động, căn bản vốn không câu nệ tại bộ pháp bản thân. Hơn 10 chiêu đi qua, Cửu Vô Nan nổi nóng địa phát hiện, nếu không phải mình ỷ vào nội lực bên trên ưu thế, chỉ sợ sớm đã bị đối diện tiểu tử đánh bại. Quanh một cỗ màu tím nội lực, đột nhiên phô thiên cái địa từ trên người Thạch Tiểu Nhạc tuôn ra, mãnh liệt địa ép hướng Cửu Vô Nan. Không có khả năng đống nhiên thụ này một kích, Cửu Vô Nan đồng dạng buộc phát ra thực anh đại pháp giao phó nội lực ly thể. Bởi vì hắn nội lực cao hơn, lại sớm đã đem thực anh đại pháp tu luyện đến viên mãn, nội lực ly thể uy lực vượt xa âm đồng. Lần đụng chạm này, ngược lại là chỉ ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng trong lòng của hắn chấn kinh, đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Chậm rãi lắng lại hô hấp, Cửu Vô Nan âm trầm nói, nếu như không phải ngươi quá lô mãng, xâm nhập nơi này, tương lai thành tựu có lẽ hội rất cao, đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa thi triển thiểm bộ. Hơn hết lần này, hai tay lại nhanh chóng lật động, hóa thành cái bóng màu đỏ đột nhiên hướng Thạch Tiểu Nhạc đè xuống đầu. Đối mặt một kích này, Thạch Tiểu Nhạc có loại huyết dịch khắp người sôi trào, tay chân đều không bị khống chế cảm giác. Nhị lưu hạ phẩm trường pháp, thị huyết truy hồn thủ. Nạp khí ngũ trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp thần hợp viên mãn nhị lưu hạ phẩm trường pháp, cựu vô nan thực lực chân thật, vượt qua Thạch Tiểu Nhạc dự đoán. Cho dù chết đi âm đồng, cũng không biết vị đàn chủ này còn cất giấu chiêu này đón sát thủ. Xong đời. Vương Dương Minh thở dài một tiếng, toàn thân đều dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Thạch huynh, cuối cùng quá mức xúc động. Muốn giết ta, còn kém quá nhiều. Cắm đao vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc ngón cái cầm thanh phong kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đột nhiên một kiếm hướng phía trước chém ra. Sát chiêu, nhất tuyến sinh cơ. Khoác lắc Thạch Tiểu Nhạc lui ba bước. Luận chính diện uy lực, nhất tuyến sinh cơ hơn xa Đại Tông Như Hà. Hơn hết Đại Tông Như Hà dù sao chú trọng tính nhẩm, chính diện uy lực không cách nào đại biểu đại đa số nhị lưu hạ phẩm võ học. Bởi vậy ở bên trong lực thế yếu tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc rơi vào hạ phong. Bất quá khi cửu vô nan cuồng tiếu lần nữa xông lên lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt, đống nhiên hiện đầy một tầng quỷ dị rực rỡ. Xuy. Máu tươi từ cửu vô nan chỗ cánh tay vẩy ra mà ra. Hắn thế mà còn hội đồng thuật ý thức được điểm này, cửu vô nan biết hôm nay đừng muốn giết Thạch Tiểu Nhạc. Lại bởi vì đối phương đồng thuật ảnh hưởng phạm vi không nhỏ, hắn càng là khắp nơi bị quản chế, cũng không lâu lắm, trên thân đã bị hoạch xuất ra 4, 5 đạo kiếm ấn. Ngươi chờ đó cho ta. Lưu lại một câu uy hiếp, cửu vô nan quay người xông vào tòa nào đó thạch tư cờ hờ ẩn tờ kiến trúc bên trong. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.